Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Tam Dị Tộc Tộc Trường. Tác giả, Phượng Si. Lục phát tuyệt sắc mỹ nữ cùng toàn thân tản ra dã thú hơi thở cự hán giống như không thấy. Cất bước đi rồi thạch điện bên trong. Thời gian không lớn, một người tộc người lùn chiến sĩ tự đại trong điện chạy vội ra tới. Trực tiếp đi tới quảng trường phía trên. Ông thanh ông khí mà kêu lên. Tộc trưởng có lệnh, đem kia mấy cái nhân loại ti bỉ áp đến trong đại điện đi. Là, 500 danh tộc người lùn quân đoàn chung. Quân đoàn trưởng mang theo vài tên tộc người lùn cường giả đi đến tần cung đám người bên người. Nhân loại ti bỉ, vài vị tộc trưởng muốn gặp các ngươi. Lấy thu tùy chúng ta tiến vào đại điện. Hoa Lý cùng khu thật sự khống chế không được chính mình. Bỗng nhiên về phía này hơn 10 người người lùn vươn ngón giữa. Đem khinh miệt ánh mắt đầu qua đi. Tìm chết, người lùn quân đoàn trưởng tính tình thập phần táo bạo. Nháy mắt đem rìu to liền cử lên. Nhanh lên, ba vị tộc trưởng chờ đâu. Thạch điện vệ sĩ lập tức ra tiếng kêu lên. Đi mau, người lùn quân đoàn trưởng mạnh mẽ áp chế lửa giận. Đem rìu to vũ động đến ong ong ầm ầm. Hắn lớn tiếng kêu lên. Tần cung đứng dậy, xuất lĩnh tần anh chờ ba người cùng cẩu đại hỏa long theo thị vệ đi vào thật lớn thạch điện bên. Trong, đá xanh cự điện tuy rằng chính là dùng bình thường đá xanh kiến trúc mà thành. Nhưng mỗi một khối đá xanh phía trên, đều điêu khắc đồ án. Sinh động như thật, đá xanh cự điện chỉ diện tích thực sự không nhỏ. Khắp nơi bày cao thấp không thuận theo lại trình tự rõ ràng khắc hoa mộc mấy. Mộc mấy phía trên bày các loại khoáng thạch, khiến cho toàn bộ đá xanh cự điện phảng phất là một tòa nhà bảo tàng xấp xỉ. Mà ở đá xanh đại điện ở giữa, lão người lùn, tên kia toàn thân sinh mệnh lực cực cường, lại tản ra thánh khiết hơi thở lục phát mỹ nữ. Dã thú hơi thở thực nùng trung niên đại hán đang lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Tràn ngập địch ý ánh mắt hướng về tần cung đám người xem ra. Hơn 10 người người lùn chiến sĩ đem tần cung chờ áp nhập đại điện lúc sau. Lão người lùn nhẹ nhàng phất tay. Bọn họ liền lui đi ra ngoài. Mà lão người lùn lại lần nữa đối với tần cung đám người hỏi. Nhân loại, nói đi, các ngươi tiến vào chúng ta thế giới mục đích là cái gì? Tần cung nghe lão dã nhân lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Hắn dứt khoát ngậm miệng không đáp. Ánh mắt đầu hướng về phía áo lục nữ tử cùng dã thú hơi thở thực nùng trung niên cự hán. Thấy tần cung đám người không lên tiếng. Tên kia trung niên cự hán trong mắt dã thú quang mang trong phút chốc lập lòe lên. Này còn dùng hỏi sao? Nhân loại là tham lam. Năm đó bọn họ đem chúng ta đóng cửa ở này phiến hoang man vứt đi thế giới bên trong. Chính là muốn cho chúng ta tự sinh tự diệt. Nhưng chúng ta lại ngoan cường mà còn sống. Không chỉ có còn sống, lại còn có đem thế giới cải tạo thành hiện tại bộ dáng. Vì thế, bọn họ tham lam dã tâm lại xuất hiện, nhất định là phái bọn họ lại đây tìm hiểu, tính toán cướp lấy chúng ta thế giới. Nghe xong cự hán nói sau, tần cung vẫn như cũ mặc không lên tiếng. Lục phát nữ tử thấy vậy, hơi hơi xua tay, ý bảo trung niên cự hán bớt giận. Lúc sau nàng nhẹ nhàng mà đứng dậy đi tới tần cung trước mặt. Các ngươi chung, ngươi hẳn là thủ lĩnh đi. Lục phát nữ tử khách khí mà mở miệng hỏi. Vãn bối tần cung, gặp qua tiền bối. Tần cung khẽ gật đầu sau. Hướng lục phát nữ tử cùng khởi tay tới. Tần cung, ta tới cấp các ngươi chỉ dẫn một chút. Vị này chính là tộc người lùn trường. Vị kia là thú nhân tộc tộc trường. Ta là tinh linh tộc tộc trường. Các ngươi trước ngồi xuống đi. Lục phát nữ tử trên người phát ra cường đại sinh mệnh lực cùng thánh khiết hơi thở lệnh người cảm. Giác thập phần thoải mái. Nàng thực khách khí mà chỉ vào bên cạnh ghế dựa mở miệng nói. Thấy lục phát nữ tử như thế đối tần cung đám người. Tộc người lùn tộc trưởng cùng thú nhân tộc tộc trưởng trên mặt nháy mắt dâng lên sắc mặt giận dữ. Nhưng bọn họ há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là nhịn trở về. Tạ tiền bối, tần cung dứt lời, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, mà tần anh không ngồi, đứng ở tần cung bên người. Hoa Lý cùng Khu đứng ở tần cung phía sau. Thấy vậy, Lục Phát nữ tử trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Thấy tần cung ngồi xuống, tự xưng tinh linh tộc tộc trưởng Lục Phát nữ tử mở miệng hỏi. Tần cung, lại lần nữa hỏi ngươi tiến vào này phiến đại lục nguyên nhân. Đây là chúng ta thất lễ, nhưng rốt cuộc đây là chúng ta thế giới, mà các ngươi là ngoại lai người. Xuất phát từ đối chúng ta tộc nhân phụ trách góc độ, ta tưởng, chúng ta hẳn là có quyền biết các ngươi là như thế nào tiến vào chúng ta thế giới. Cùng với tiến vào chúng ta thế giới mục đích, ngươi cảm thấy đâu? Nghe xong tinh linh tộc lớn lên lời nói sau, tần cung khẽ gật đầu. Thoạt nhìn, tinh linh tộc văn minh trình độ muốn xa xa cao hơn người lùn cùng thú nhân. Vì thế, tần cung cũng không hề giấu giếm, đem bọn họ tiến vào huyền khí thế giới tu luyện, cuối cùng bị kẻ thù đuổi giết. Lúc này mới trốn tiến này phiến thế giới sự tình nói một lần. Nói xong lúc sau, tần cung cung tay nói. Tinh linh tiền bối, ta muốn biết thượng cổ thương khung đại lục đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì các ngươi đối nhân loại sẽ như thế cừu thị đâu? Nghe xong tần cung nói sau, tộc người lùn tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên thanh tới. Giống lớn nói, nhân loại ti bỉ, người đến từ thương khung đại lục. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm thương khung đại lục lịch sử sao? Liền tính khinh bỉ nhân loại viễn cổ tổ tiên không đem bọn họ dơ bẩn hành vi phạm tội ký lục xuống. Dưới, ít nhất cũng sẽ đem đóng cửa chúng ta các chủng tộc. Đánh cắp thương khung đại lục thắng lợi sự tình ký lục xuống dưới đi. Nghe xong tộc người lùn tộc trưởng nói sau, tần cung ánh mắt trực tiếp hướng hắn đầu đi. Mở miệng nói. Tộc người lùn tộc trưởng, thượng cổ đã xảy ra cái gì? Thương khung đại lục cũng không có bất luận cái gì ghi lại. Thậm chí liền các ngươi này đó chủng tộc hay không ở nơi đó tồn tại quá, đều đã không ai lại đã biết. Mà ngươi đem khinh bỉ cùng dơ bẩn như vậy chữ còn đâu nhân loại trên đầu. Xin hỏi, ngươi căn cứ là cái gì đâu? Căn cứ cái gì? Căn cứ chính là chúng ta tam tộc lưu lại lịch sử ghi lại. Mặt trên tràn ngập các ngươi nhân loại khinh bỉ cùng dơ bẩn hành vi. Tộc người lùn này nở khẩu kêu. Lên, nếu ngươi không tin nhân tộc ghi lại lịch sử chân thật tính. Chẳng lẽ ngươi liền tin tưởng bổn tộc lịch sử là chân thật sao? Ngươi không có tự mình trải qua quá thượng cổ sự tình. Cho nên, ngươi liền không có như vậy lên tiếng quyền. Tần cung cự lý cố gắng nói. Ta, đúng vậy. Ta không có trải qua quá thượng cổ kia trường hạo kiếp. Nhưng vĩ đại tinh linh tộc nữ vương, cũng chính là ngươi trước mặt tinh linh tộc tộc trưởng lại là cái kia thời đại chứng kiến giả. Người đê tiện không chỉ có thấy với chúng ta tam tộc lịch sử. Hơn nữa, cũng được đến tinh linh nữ vương chứng thật. Mỗi người đều biết, tinh linh tộc là một cái sẽ không nói dối chủng tộc. Liền tính các ngươi nhân loại tổ tiên còn ở, bọn họ cũng đồng dạng sẽ thừa nhận điểm này. Ta tộc người lùn lịch sử ghi lại. Năm đó nhân tộc chỉ biết đê tiện địa lợi dùng ta tộc người lùn đi vì bọn họ lấy quặng, kiến trúc cùng chế tạo binh khí. Khác không nói, khi đó nhân loại binh khí toàn bộ đều là xuất từ với ta tộc người lùn tay. Nhưng cuối cùng đâu, ta các tộc tộc nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mới vượt qua kia trường hạo kiếp, khả nhân tộc đâu? Lại cầm chúng ta tộc người lùn vì bọn họ chế tạo binh phẩm. Hướng chúng ta tộc người lùn huy hạ giao mổ. Hiện giờ ta tộc người lùn đã bị đuổi đi ra thương khung đại lục. Chỉ sợ ngươi nhân tộc không còn có tốt binh khí nhưng dùng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.